Linh Kiếm Tôn, chương 478, 478, duy thực lực mới là vương đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Mai Ngọc Thạch, chỉ có quả đấm lớn nhỏ, trình viên hình, Ngọc Thạch biểu hiện ra, còn có bảy đạo nhan sắc huyến dị quang vượng qua lại chiếu rọi, cuối cùng lộ ra hơi yếu tinh thần ánh sáng, có một loại khó có thể nói huyền diệu cảm giác vật ấy, chính là thất tinh quần linh thạch. Tần Tú tinh tế đánh giá thất tinh quần linh thạch, một lát sau, hắn hồi đáp. Khởi bẩm Lạc Vân kiếm chủ, ta tịnh không nhận biết này Mai Ngọc Thạch, chưa từng thấy qua. Ừ, Sở Hành Vân ánh mắt trầm xuống, một rộng lớn lực áp bách lượng nở rộ, ép tới Tần Tú tại chỗ quỳ xuống, cả người càng lạnh run rẩy, dường như mưa rền gió dữ chung cây khô, tùy thời đều có thể gãy rơi. Lạc Vân kiếm chủ, ta thực sự không biết vật ấy. Nếu có nửa phần lời nói dối, cam nguyện gặp thiên lôi đánh xuống mà chết. Tần Tú cảm giác cả người khó chịu, đầu để trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói rằng. Lúc này, hắn trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, phảng phất bắt được tối hậu một cây rơm rạ, kích động nói. Nếu là Lạc Vân kiếm chủ không ngại, ta có thể đem cha ta tìm tới, hắn chính là kiếm chủ, kiến thức rộng rãi, nhất định có thể nhận ra vật ấy. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn Tần Tú hai tròng mắt, đột nhiên, hắn đem thu hồi ánh mắt lại, chậm rãi nói. Ngươi đã không nhận biết, vậy thì thôi, ta cũng không đau khổ làm khó dễ ngươi. Nói xong, cổ lực áp bách lượng biến mất, Tần Tú cả người đều thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Lạc Vân, thù này, ta nhất định sẽ báo, ngày mai liền là tử kỳ của ngươi. Tần Tú sát ý trong lòng. Dĩ nhiên ngưng tụ tới cực điểm, riêng trong hai con ngươi cũng bắt đầu lóe ra giết chóc quang mang. Nhưng ở ngoài mặt, hắn vẫn duy trì lấy lòng dáng dấp, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hô to nói. Đa tạ Lạc Vân kiếm chủ khoan dung, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Trong lời nói, hắn đem đầu lần thứ hai mai phục, nhưng không ngờ nơi cổ, đột nhiên truyền đến một tia cảm giác mát. Lập tức, Tần Tú có vẻ thiên toàn địa truyền cảm giác, trong tầm mắt của hắn. Xuất hiện một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc, mặc trường bào màu xám, thắt lưng phối huyết kiếm, nhưng không có đầu, đang điên cuồng phun ra màu đỏ tươi cột máu. Này tựa hồ là cơ thể của ta, một cái sợ hãi ý niệm trong đầu, ở Tần Tú trong đầu đột ngột trồi lên, sau đó hắn hai mắt tối sầm, thì không còn có bất luận cái gì chi giác. Phốc, cụ không đầu thi thể, điệt rơi trên mặt đất, cột máu như trước tuôn ra, đem một miếng đất lớn mặt đều nhuộm đỏ bừng. Máu tanh gay mũi. Tần Tú, chết, Lục Thanh Giao đứng ở cách đó không xa, bị đột như kỳ lai một màn này, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng, không sợ giết chóc, thậm chí đối với giết chóc, có một loại cùng bẩm sinh tới cuồng nhiệt. Nhưng này một cái chớp mắt, phát sinh quá nhanh, nàng chỉ thấy Tần Tú dập đầu mấy cái hường đầu lĩnh, ngay cả lời chưa từng nhiều lời, sau đó, đã bị Sở Hành Vân một kiếm giết chết, thậm chí ngay cả Tần Tú sau khi chết. Trong óc đều cất giữ một tia ý thức. Lục Thanh Giao hít một hơi thật sâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, nàng một ngẩng đầu, liền thấy Sở Hành Vân hướng phía nàng chậm rãi đi tới. Cái này sát na, nàng toàn thân lông tóc dựng đứng, trong lòng cư nhiên mọc lên một chút sợ hãi cảm giác, hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt tên này yêu tuấn thanh niên. Ba tháp lạch cạch, khoảng cách của hai người, càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hai người thân hình đan xen lúc, Sở Hành Vân như vậy bình thản sát bên người mà qua. Lúc này, một đạo có nhiều từ tính thanh âm, chậm rãi chuyển đến Lục Thanh Giao trong tai. Sau ngày hôm nay, người chớ để ngụy trang thành ám ảnh kiếm khách, lại càng không nếu tạo giết chóc. Lục Thanh Giao ánh mắt vi ngưng, thân thể càng uyển không tốt xét đánh, định ở tại chỗ. Nếu như phải bảo vệ người khác, cần, chưa bao giờ là ám sát, mà là thực lực cường đại. Chỉ cần ngươi đặt lên võ đạo đỉnh, đừng nói là tham lam hạng người, ngay cả này phiến cuồn cuộn thiên địa, đều phải phù phục ở chân của ngươi hạ. Nhớ kỹ, ở nơi này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, duy thực lực, mới là vương đạo. Ông, Lục Thanh Giao tâm thần khẽ run, tựa hồ trong nháy mắt này, hiểu rất nhiều đạo lý. Nàng đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân bóng lưng rời đi, ngân nha nhẹ nhàng gõ môi đỏ mọng. Tựa hồ có chút dậy sủa, tối hậu, mới nói. Xin dừng bước, dứt lời, Sở Hành Vân lập tức dừng lại bước tiến, quay đầu lại, cặp kia đen kịt trong con ngươi, đã không có mới vừa giết chóc ánh sáng, rất bình thản, không một tia gợn sóng. Ngươi, tại sao muốn giết Tần Tú? Lục Thanh Tuyền liếc mắt Tần Tú thi thể, lấy hết dũng khí hỏi. Điều này rất trọng yếu. Sở Hành Vân thần sắc bất biến, hỏi ngược lại. Lục Thanh Giao thoáng chốc nghẹn lời, một đôi mi thanh tú lại chăm chú nhíu lên, yếu thanh nói. Nhưng Tần Tú chết, cũng sẽ không giảm bớt của ngươi khốn cảnh, thậm chí còn sẽ chọc cho tới nội vụ nhất mạch lửa giận, nhất là Tần Thu Mạc, hắn có thể sẽ giết ngươi. Tần Thu Mạc, vốn có hai đứa con trai, Tần Tú cùng Tần Không. Ở Cổ Kiếm Thành, Tần Không đã chết, mà bây giờ, Tần Tú cũng đã chết, Song Tử đã chết. Tần Thu Mạc bằng tuyệt hậu, như vậy lửa giận, hầu như có thể thôn phệ hắn sở có lý trí. Có lẽ vậy, nhưng, ta không quan tâm. Sở Hành Vân dừng một chút, lau một cái dáng tươi cười ở trên mặt nổi lên, cơ nhiên lộ ra dễ dàng tùy ý màu sắc, thật sâu khắc ở Lục Thanh Giao máu mâu ở giữa. Thẳng đến Sở Hành Vân ly khai nơi đây, nàng mới từ cái loại này hoàng thần trong trạng thái thức tỉnh, riêng lớn cái không gian, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tim của nàng đập thanh. Gấp dựng lên. Lúc này, bóng đêm đã thốn, bầu trời mặt khác một mặt, đã nổi lên ngân bạch sắc. Hơi lạnh ý gió đêm đảo qua, đem Sở Hành Vân áo bào thổi bay, nhường hắn trương hoàn mỹ khuôn mặt, càng lộ ra cương nghị, yêu tuấn. Song bào thai tỉ muội, tỉ tỉ là che chở muội muội, không tiếc ủy khuất bái Thường Xích Tiêu làm thầy, mà muội muội để bảo hộ tỉ tỉ, thì nguyện ý hóa thân làm sát thủ máu tanh, tàn sát hơn 20 người. Điểm ấy, thật đúng là thú vị. Nghĩ lại tới Lục Thanh Giao một phen nói, Sở Hành Vân khóe miệng, thì không tự chủ lộ ra nhàn nhạt lúng đồng tiền. Này hai tỷ muội cảm tình, kẻ khác động dung, cũng bởi vì điểm này, ở trước khi rời đi, Sở Hành Vân mới sẽ nói ra lần nói, mong muốn có thể đánh thức Lục Thanh Giao, để cho nàng đi lên một cái chính đồ, hắn có thể cảm giác được, Lục Thanh Giao thiên phú rất mạnh, không kém Lục Thanh Tuyền. Bất quá! Đột nhiên, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, có chút thất vọng nói. Vốn tưởng rằng có thể từ Tần Tú trong miệng, xong một ít chuyện năm xưa đầu mối, hiện tại xem ra, việc này cực kỳ tân bí, riêng con của Tần Thu Mạc, cũng không biết hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nơi này thế cục phán đoán, nếu muốn tìm được Chu Ti mã tích, chỉ có từ thường danh Dương Hạ Thu. Sở Hành Vân đầu tiên là dừng lại, rất nhanh địa. Trong con ngươi của hắn toát ra lạnh lùng thần mũi nhọn. Hưu, lao một cái quỷ dị hắc quang, từ hắc động trọng kiếm thượng tràn ra, phía trước hư không, tự xuất hiện một vòng vô tận vòng xoáy, Sở Hành Vân tiếp xúc đạo kia vòng xoáy sau đó, thân hình đó là không thấy. Sở Hành Vân tiến nhập hắc ẩn trạng thái, cấp tốc hướng kiếm ngọn núi cao nhất phương hướng chạy đi, không ai có thể phát giác hơi thở của hắn, đều cho là hắn còn đang kiếm ngọn núi cao nhất bế quan. Một bước không ra. Ngay cả niết bàn cảnh phạm vô kiếp, cũng là như vậy. Cách chương.